Chương 409, lực lượng thức tỉnh. Trầm tường chỉ là sử dụng thuộc tính hỏa chân khí, cũng không hề sử dụng cái loại này vô hình vô sắc chân khí kỳ dị, này không thể nghi ngờ sẽ làm thực lực của hắn yếu đi rất nhiều, nhưng hiện tại Trầm tường nhưng vẫn là đỡ Tiêu Cừu cái kia quyền, nhìn ra được hai người bọn họ lực lượng đều bất tương sàng sàng. Trầm tường tại lần trước cái kia tràn luận võ mặc dù sử dụng vô hình vô sắc chân khí đều nhược Tiêu Cừu một đoạn lớn, nhưng bây giờ lại chỉ dùng thuộc tính hỏa chân khí rồi cùng Tiêu Cừu thực lực tương đương. Điều này làm cho Tiếu Tử Lương khó có thể lý giải được. Khi Nhật xem qua Trầm Tường chiến đấu những này lợi hại võ giả, hiện tại đều nhìn ra Trầm Tường có rất lớn tiến bộ, điều này làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Tiêu Cừu quả đấm nhỏ nắm chặt, mặt trên chính đang bốc khói, cái cổ này nóng bỏng chân khí vừa nãy nhưng là điên cuồng tràn vào trong cánh tay của hắn, may là hắn đã học được ứng đối như thế nào tình huống như thế phương pháp. Ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Tiêu Cừu chợt quát một tiếng, lại là một quyền, trực đánh Trầm Tường đầu lâu. Trầm Tường tốc độ bây giờ cũng rất nhanh, Hoàng Cẩm Thiên tại huấn luyện hắn thời điểm, liền cường điều trợ giúp Trầm Tường tăng lên tốc độ, để hắn tại thời điểm chiến đấu trở nên càng thêm nhanh nhẹn, có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất né tránh kẻ địch lại cường vừa nhanh công kích. Tiêu Cừu đối với tốc độ của mình vẫn là phi thường tự tin, trước đó thì có chân võ cảnh thất đoạn võ giả bởi vì phỏng chừng không tới hắn cái loại này tốc độ khủng khiếp, mới bị hắn một chiêu liền đánh bại. Tiêu Cừu cắn răng, mắt thấy là có thể mạnh mẽ đánh vào Trầm Tường con mắt mặt trên thời điểm, lại đột nhiên đánh hụt. Hắn đã cảm giác được chính mình va chạm vào Trầm Tường lông mi, nhưng vẫn là bị Trầm Tường né tránh. Trầm Tường nghiêng người tránh thoát sau khi, kha kha một tiếng, một chưởng đánh ra, trực tiếp đánh hướng về Tiêu Cừu khuôn mặt nhỏ. Theo hắn xuất chưởng, vô số đạo tia điện từ lòng bàn tay của hắn chớp mắt thiểm mà ra. Đó là một loại phi thường cuồng bạo sấm sét chân khí, nhưng là chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn đại chưởng liền mạnh mẽ phiến tại Tiêu Cừu tiểu trên khuôn mặt, hơn nữa hảo bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất kinh thiên phích lịch bên kia. Trầm Tường vừa nãy cái kia một cái rung trời chưởng nhưng là dùng đủ lực lượng, hơn nữa còn mang theo hùng hồn sấm sét lực lượng, uy lực có thể đánh toái một ngọn núi lớn, thấy hắn tiện tay là có thể thi triển ra cuồng bạo chưởng pháp, mọi người đều bị khiếp sợ. Tiêu Cừu lại toán sai rồi, Trầm Tường tốc độ so với trước càng nhanh hơn, lực lượng so với trước càng mạnh hơn, hơn nữa ra tay càng thêm tàn nhẫn, hắn cái kia tế bạch mặt nhỏ non nớt xuất hiện một cái hồng hồng chưởng ấn, khóe miệng còn có vết máu, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Lòng ngực giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, hắn bây giờ chỉ muốn thiêu đốt đi chính mình, không tiếc tất cả đều muốn đem Trầm Tường đánh bại. Trầm Tường hiện tại nhưng là trực tiếp vẻ mặt, đây là tối đã thương người tự tôn hành vi, bình thường luận võ hạ, rất ít đi đánh người khác mặt, nhiều nhất chính là đi dẫn đầu, nhìn ra được Trầm Tường là cố ý. Trầm Tường, ta muốn làm thịt ngươi, Tiêu Cừu phẫn nộ gầm thét lên, cái kia mềm mại tiếng nói khàn giọng đắc tượng con vịt như vậy, cặp mắt kia đỏ chót cực kỳ, cái trán bạo gân xanh, trên người bắp thịt đột ngột dữ tợn. Hiện tại hắn tự như một con nổi giận dã thú. Đột nhiên, Tiêu Cừu cái kia thân thể gầy ốm rung lên, một cổ bạch khí đột nhiên từ trên người hắn nổ tung, Tiêu Cừu lại phát ra gầm lên giận dữ, quảng trường nhất thời rung rẩy lên, phẫn nộ để Tiêu Cừu kích phát rồi ẩn giấu ở trong thân thể hắn lực lượng, đó là thái cổ đại lực tộc khủng bố tiềm năng. Điều này làm cho những này trưởng giáo bá chủ đều khiếp sợ đều bị, loại kinh khủng này tiềm lực để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, nếu như Tiêu Cừu trưởng thành, không thể nghi ngờ chính là một cái rất lợi hại gia hỏa. Cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối khó có địch thủ. Mẹ kiếp, cùng lão phong tử nói như thế lợi hại, đây chính là đại lực tộc nhân lực lượng giác lúc tỉnh sao? Trầm Tường lại cười, ai nấy đều thấy được Tiêu Cừu bởi vì nổi giận mà bộc phát ra sau bình thường càng cường hãn hơn lực lượng, mà Trầm Tường không chỉ không khẩn trương, trái lại vẫn nở nụ cười. Hắn dĩ nhiên cười được, rất nhiều người đều cho rằng đầu óc hắn có thói xấu. Hoàng Cẩm Thiên trước đó rồi cùng Trầm Tường thổi qua Gia Châu, nói hắn dạy quá rất nhiều đại lực tộc người, hơn nữa hắn vẫn nói cho Trầm Tường nếu muốn chân chính làm tức giận đại lực tộc nhân, biện pháp nhanh nhất chính là vẽ mặt, hơn nữa muốn mạnh mẽ phiến, tại rất nhiều người trước mặt phiến. Bất quá này sẽ dẫn đến đại lực tộc nhân tiến vào một cái điên cuồng trạng thái, lực lượng tăng vọt rất nhiều lần, phi thường khủng bố. Tiểu bại hoại, nhanh đi phiến hắn nha, hiện tại nhưng là cơ hội tốt, ngươi người điên kia sư phụ không phải đã nói rồi sao, làm tức giận bọn họ sau khi, bọn họ là sẽ bộc phát ra lực lượng rất mạnh đến, bất quá điều này cũng sẽ làm bọn họ rơi vào một cái lực lượng tăng lên dừng lại. Lúc này chính là của bọn hắn nhược điểm, ngươi phải bắt được cơ hội này nha. Long Tuyết Di vội vàng hô, nàng phi thường chán ghét đại lực tộc. Trầm Tường cười cười, như điện bình thường xông lên trên, đôi bàn tay mặt trên lượn lờ lưới điện lôi tia, mọi người vẫn khiếp sợ tại Tiêu Cừu kích phát ra bên trong thân thể lực lượng bên trong, rồi lại nghe thấy một tiếng nổ vang, chỉ thấy Tiêu Cừu mặt lại bị Trầm Tường mạnh mẽ tát cho một cái. Một chưởng này lực lượng cùng vừa nãy cái kia chưởng như thế, chỉ bất quá một chưởng này đánh sau khi ra ngoài, phản phất mang theo hấp lực như vậy, đem muốn bay ra ngoài Tiêu Cừu cho hút trở về, sau đó một cái khác bàn tay hạ xuống, lại là một trận chói mắt tia điện bùng lên mà ra. Trầm Tường cái loại này cuồng bạo hơn nữa liên tục không ngừng rung trời chưởng xuất hiện, lần này vẫn là mang theo sấm sét, khiến người ta nhìn ra chấn động cực kỳ, nhìn ra sợ hết cả hồn, nhưng mà này còn là đánh vào một đứa bé trên mặt. Tiêu Cừu lực lượng trong cơ thể vẫn đang không ngừng bạo trào ra, này kích phát lực lượng thời điểm hiển nhiên muốn một cái quá trình này để Tiêu Cừu lâm vào một loại kỳ lạ trong trạng thái, để hắn không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể làm cho thân thể của mình không ngừng bị Trầm Tường chà đạp. Đây chính là đại lực tộc nhược điểm, liền ngay cả Tiêu Cừu chính mình cũng không biết, hơn nữa chỉ có đối với những này không có thức tỉnh lực lượng đại lực tộc hữu dụng. Tiêu Cừu thân thể không ngừng liều lĩnh bạch khí, đó là lực lượng điên cuồng tăng vọt lúc dân trào đi ra khí tức, rất là cường đại, nhưng hắn nhưng không thể hoàn thủ. Tiêu Cừu hai khuôn mặt bị Trầm Tường cái loại này hủy thiên diệt địa bình thường nộ chưởng cuồng quạt, để mọi người không khỏi cảm giác được mặt của mình đều có chút đau, huống chi là Tiêu Cừu. Tiếu Tử Lương nhìn ra âm thầm cắn răng, hắn nhìn ra Trầm Tường là cố ý làm tức giận Tiêu Cừu, sau đó nhân lúc Tiêu Cừu thức tỉnh lực lượng thời điểm điên cuồng công kích. Tiểu Tường ca quả nhiên thật ác độc, Tiết Tiên Tiên khẽ cau mày nói, nàng nhưng là rất ít thấy Trầm Tường luận võ, bây giờ nhìn gặp bá đạo như vậy Trầm Tường, nàng biết tại sao trước đó Trầm Tường sẽ từ chối cùng nàng tỷ võ. Như vậy mới đã nghiêng, ca ca hảo dạng, có cơ hội ta nhất định phải cùng ca ca tranh tài một phen. Lãnh U Lan hưng phấn mà nói rằng, điều này làm cho Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi phi thường không nói gì, thấy Trầm Tường mạnh như vậy, lại còn muốn cùng Trầm Tường đánh. Tất cả mọi người cũng hô hấp, nhìn Trầm Tường điên cuồng công kích Tiêu Cừu hai cái khuôn mặt nhỏ bé, đặc biệt là những này đã từng bị Tiêu Cừu đã đánh bại những này võ giả, bọn họ trước đó nhưng là cho rằng không người nào có thể đánh thắng được Tiêu Cừu, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng lật đổ bọn họ nhận thức. Trầm Tường thực lực rất mạnh, đây là không cần nghi vấn, nhưng không có nhân nhìn ra hắn chân chính tu vi, có người cho là hắn là chân võ cảnh cửu đoạn, nhưng hắn cũng chỉ là hơn 20 tuổi, là có thể đi đến cấp bậc kia, điều này làm cho nhân khó có thể tiếp thu, mọi người đều biết. Trầm Tường thực lực chỉ là tại chân võ cảnh ngũ đoạn lục đoạn như vậy, đây là có thể làm cho nhân khá là dễ dàng tiếp thu, nhưng loại này tu vi nhưng có thể đánh cho Tiêu Cừu không hề có lực hoàn thủ, nhưng là so đại lực tộc mạnh hơn nhiều. Này tiểu quỷ vẫn đúng là kháng đánh. Trầm Tường hơi khẽ cau mày, hai tay đột nhiên bốc lên dung nham thứ tầm thường, che lấp hắn hai cái cánh tay, cuồn cuộn nhiệt khí cũng thuận theo tuôn ra, không ngừng trùng kích kết giới. Lúc này Trầm Tường hai tay giống như là nóng bỏng nước thép đúc thành như vậy, phi thường dọa người, càng thêm dọa người chính là Trầm Tường hiện tại rung trời chưởng đánh ra sau khi, không chỉ có sẽ nổ lên một trận bạo lôi chớp giật, còn có thể như thiên thạch va chạm mặt đất như vậy, tạo nên từng đợt trừng rực hỏa diễm hòa khí lãng. Đây đều là trực tiếp đánh vào cái kia Tiêu Cừu trên mặt, mà Tiêu Cừu hiện tại nhưng vẫn như cũ điên cuồng hét lên, có thể thấy được Tiêu Cừu sức chống cự phi thường cường hãn.